Trùng sinh mà thế cứu vớt boss phản diện. Chương 24, bệnh viện tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả, Mật Nhi, một người một tang thi đánh nhau. Nhìn như không phân cao thấp, nhưng kỳ thực thể lực và dị năng của Hàn Tử Thiên đã hao gần hết, còn tang thi nhìn như không có việc gì. Hàn Tử Thiên vừa đánh vừa quan sát tình hình xung quanh, hiện tại hắn chỉ có thể tương kế tựu kế mới có thể giết tang thi này. Bên này Đinh Hương sau khi rời đi, cô qua từng phòng xem xét các thiết bị, chỉ cần còn dùng được cô đều thu vào. Gặp tang thi cũng không nhiều, đều là tang thi cấp thấp, cô giải quyết chúng rất dễ dàng. Tuy lo lắng cho Hàn Tử Thiên nhưng cô biết cô không thể giúp được gì, chỉ có thể tin tưởng hắn. Thành quả cũng coi như khá tốt. Tầng này xem ra được tang thi biến dị chiếm lĩnh, các thiết bị y tế cũng không có nhiều thứ bị hư hỏng. Đinh Hương đi đến phòng phẫu thuật xem xét, vừa bước vào cô chỉ thấy choáng váng một chút, sau đó trước mặt xuất hiện rất nhiều tang thi. Là ảo giác sao? Cô có cảm giác không đúng lắm, vừa nãy cô bước vào rõ ràng thấy trong phòng không có ai. Nhưng thấy tang thi đánh tới cô cũng không dám lơ là, hết né lại chém lại đánh. Số lượng tang thi cũng quá nhiều rồi, như không bao giờ hết, liên tục xông lên. Đinh Hương vẫn luôn cảm giác không đúng chỗ nào. Bỗng một ý nghĩ chợt lóe lên. Cô không tiếp tục đánh tang thi nữa mà ngồi xuống khoanh chân lại tĩnh tâm. Trước mặt tang thi vẫn rít gào đánh tới, móng vuốt của tang thi đánh đến gần Đinh Hương, khi chạm vào cô thì trực tiếp xuyên qua. Đinh Hương thở phào nhẹ nhõm, xem ra cô đoán đúng rồi, trong này có tang thi hệ tinh thần. Thứ cô nhìn thấy trước mắt do nó tạo ra hẳn là muốn cô tiêu hao hết sức lực rồi mới ra tay. Khi Đinh Hương mở mắt ra lần nữa, trong phòng không có một ai. Ngươi ra đây đi, ảo giác của ngươi không có hiệu quả với ta đâu. Do cô có không gian thường dùng tinh thần lực để điều khiển nhiều thứ, trong đó khiến tinh thần lực của cô cường đại hơn nhiều. Tang thi tinh thần này xem ra chỉ mới sơ cấp, may mắn cô có thể đối phó được. Tang thi thấy thức ăn trước mặt không bị ảo giác của mình ảnh hưởng, giống giận đánh tới. Đinh Hương đã có chuẩn bị trước, nghiêng người né tránh. Dao trong cũng thuận thế chiếm xuống, cắt đứt một tay tang thi. Đinh Hương không ham chiến, chém xong liền lùi lại. May mà tang thi hệ tinh thần lực chiến đấu không cao, không chỉ sợ cô đành phải trốn vào không gian đợi Hàn Tử Thiên đến cứu rồi. Thật khó tưởng tượng nơi này lại có đến hai tang thi biến dị cùng chiếm đóng. Tang thi bị cắt mất một tay điên cuồng đánh về phía Đinh Hương, không cho cô cơ hội nghỉ ngơi. Tốc độ của tang thi này cũng khá nhanh, cô phải tập trung cao độ mới không bị nó đánh trúng. Trong cơ thể lúc này bỗng dưng sản sinh ra một lượng lớn sức mạnh tập trung ở bàn tay. Cô không nghĩ nhiều, lập tức bắn luồng sức mạnh này về phía tang thi, một băng tiễn từ trong lòng bàn tay Đinh Hương thoát ra cắm ngay đầu tang thi. Cô ngây người nhìn tay mình, không ngờ cô còn có dị năng, điều này khiến cô vui mừng hết sức. Mọi người từng người đều thức tỉnh dị năng, tuy cô không nói gì nhưng trong lòng vẫn có chút không được thoải mái, hiện tại cô cũng có dị năng thật. Sự quá tốt, Đinh Hương tiến lại gần tang thi lấy tinh hạch cho vào túi rồi đi sang phòng khác. Trong phòng xét nghiệm máu lúc này Hàn Tử Thiên đang cố dụ tang thi vào vũng nước, hắn tốn không ít công sức mới bày ra được. Khi thấy tang thi bay đến vũng nước, hắn không chút do dự đánh một cột lôi điện qua. Tang thi không phòng bị dưới chân bị giật điện mạnh. Hàn Tử Thiên biết một chiêu này không thể giải quyết được nó, thừa dịp tang thi bị điện giật không thể cử động, dao trong nhanh phóng qua cắt đứt đầu. Tang thi, nhìn thấy tang thi ngã xuống lúc này Hàn Tử Thiên mới ngồi xuống thở dốc. Tang thi này đến vừa đúng lúc, tinh hạch này có thể giúp hắn thăng cấp rồi. Hàn Tử Thiên móc tinh hạch trong đầu tang thi ra quan sát, tinh hạch lôi hệ có màu vàng tím. Tinh hạch cũng to hơn những tinh hạch hắn tìm được trước kia một chút. Hàn Tử Thiên không ngồi nghỉ lâu, cất tinh hạch vào trong túi rồi đi tìm Đinh Hương. Hắn vừa bước ra khỏi cửa đã nhìn thấy Đinh Hương đang bước về phía này. Đinh Hương thấy Hàn Tử Thiên toàn thân đều là vết thương, lo lắng chạy quá. Tuy không bị tang thi cào nhưng Hàn Tử Thiên bị không ít tia sét đánh trúng, Đinh Hương nhìn thấy vô cùng đau lòng, cô vội lấy ra một ít nước suối cho Hàn Tử Thiên uống, hắn cũng không nhiều lời nhận lấy liền uống vào. Các vết thương dựa vào tốc độ mắt thường có thấy từ từ khép lại. Hàn Tử Thiên thấy trên người Đinh Hương quần áo cũng bị rách, vội hỏi. Em không sao chứ không phải bảo xem gặp nguy hiểm thì trốn sao? Em không sao. Anh nhìn này. Sợ hắn lo lắng, cô vội vàng xua tay. Sau đó không đợi được tạo một khối băng trên tay khoe với hắn. Băng hệ, bảo bối em thật giỏi. Hàn Tử Thiên thấy cô có dị năng cũng vui vẻ. Như thế có thể giúp cô giảm bớt nguy hiểm. Chúng ta xuống dưới xem bọn họ xử lý thế nào rồi. Nói rồi Hàn Tử Thiên nắm tay Đinh Hương đi. Chuyện chỉ đăng trên Mê Đọc Truyện. Cách chương.